Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 23, tốt diễn viên thật nhiều. 5/6 cầu đặt mua. Hộ tống, cố sự là có nguyên hình. Tống gia đóng vai nhân vật là Trung Quốc top đầu máy bay tiêm kích nữ phi công Dư Húc. Rất nhiều nội dung vở kịch đều là căn cứ nàng giảng giải cải biên. Nói cách khác, đánh khắp cả lớp không có địch thủ. Thẩm Minh vừa mới bắt đầu còn không tin. Người một nữ đánh khắp cả lớp. Này không kéo con bê mà. Sau đó Dư Húc bắt đầu theo hắn tranh tài một phen. Minh ca cũng là luyện gia tử. Hai người tranh đấu 300 hiệp. Chỉ giết đến hôn thiên ám địa. Đó là bất phân thắng bại. Được rồi. Kỳ thực là 20 chiêu không đến liền bị làm nằm xuống rồi. Chủ yếu là Thẩm Minh thương hương tiếc ngọc. Bằng không, như thế nào đi nữa cũng có thể kiên trì 21 chiêu. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem đoạn này nội dung vở kịch thêm vào. Cô nương này quá hổ rồi. Tống gia, cô nương này kỳ thực rất thảm. Xuất đạo ký kết cam ngày điện ảnh và truyền hình liền cái kia trong tay 4 cái 2 lạng vương nổ. Mạnh mẽ đem mình tìm đường chết trừng thiên. Xuất đạo chính là tẩu nương, đại nữ chủ kịch truyền hình. Cho nàng xứng diễn chính là Đông Đại Vĩ, Nhiếp Nguyên. Đáng tiếc, vào lúc ấy đuổi tới Hoàn Châu cách cách, lại sau đó Hiếu Kỳ hại chết mèo. Làm cho nàng sơ triển mũi nhọn. Sau đó đụng tới Xích Bích diễn tiểu kiều thị nữ. Này rời ạ, đối tinh đồ ảnh hưởng liền rất lớn rồi. Bởi vì ngươi một khi tiếp thu vai phụ, cũng là mang ý nghĩa chỉ có thể diễn một ít vai phụ. Sao đại nội mật thám Linh Linh Cầu cũng là một vai phụ. Thẳng thắn cắm rễ kịch truyền hình mãi cho đến 15 năm, bậc thầy võ thuật mới ở vòng điện ảnh mở ra cục diện. Đến mức 12 năm, Tiêu Hồng cầm kim kê ảnh hậu. Năm đó so sánh lúng túng, bởi vì có Trương Tử Di, Nhất Đại Tông Sư, cùng Nhan Bình Yến, Vạn Tiễn Xuyên Tâm, đồng thời nhập vây. Kết quả Tống gia đánh bại hai vị không thể soi mói biểu diễn cầm giải kim kê. Sở dĩ bị quần trào rồi. Cô nương này vẫn không đỏ. Rất đơn giản, hiện giai đoạn quần chúng thẩm mỹ lệch tốt là hai loại. Trung lão niên là Hải Thanh, Lưu Đào tốt người vợ. Tuổi trẻ khán giả là Thi Đường Mịch Phương Hướng. Càng trẻ trung khán giả yêu thích chính là Lệch Nhị Thứ Nguyên, gió mềm muội nhỏ gầy chân dài. Nàng cái nào đều không chiếm, nhưng nàng rất tự tin. Cùng một cái có nhất định nổi tiếng tiền bối diễn viên cùng tên. Đổi lại những người khác có thể ở xuất đạo lúc cải cái tên. Nhưng là nàng không có. Nàng nhất định phải mọi người đem nàng từ tiểu Tống gia gọi về Tống gia. Để mọi người khi nghe đến Tống gia danh tự này thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Mất trọng lượng mô phỏng ly tâm khoang nguyên lý chính là ta một học sinh khối khoa học xã hội, không biết, thế nhưng Tống gia từ ly tâm kho xuống, sắc mặt rất khó nhìn. Đạo diễn, đây là 8 sao? Thẩm Minh nói, ngoặc kép, đây là 3, chúng ta hậu kỳ sẽ cắt đến thật 8 độ. Sau đó, ngươi cho ta đến một hồi, ta muốn thử một chút. Ngoặc kép, rất khó chịu, không có chuyện gì, quá mức chính là nhà thôi. Liếc nhìn công nhân viên, người sau khẽ lắc đầu. Thẩm Minh nói, được, ngươi đi vào, mở đến 5 liền được rồi. Nàng biết ly tâm mô phỏng tuy rằng có thể tức thời tạm dừng, nhưng đồ chơi này vẫn có nhất định nguy hiểm. Quả nhiên Tống gia trực tiếp phun ra ngoài. Hòe, hiện trường công nhân viên mau tới trước nâng nàng. Thế nào, không có chuyện gì? Đạo diễn, hoàn thành rồi sao? Ngoặc kép, hoàn thành rồi. Vậy ngươi có thể đem đoạn này biên tập cho ta không? Ngoặc kép, không thành vấn đề. Tán gẫu xong, trợ lý tiểu tử lặng lẽ đi tới. Đạo diễn, Điện thoại. Ai? Triệu Kim Mạch bên kia. Ngoặc kép, vậy ta tiếp một hồi. Khẩn cấp cứu viện, đề tài là trên biển cứu viện. Bắt đầu dùng một đống diễn viên, trừ bỏ Thẩm Minh Nam số 1 này. Cái khác phối hợp đều là nhị tam tuyến thực lực diễn viên. Nói cách khác, Vương Ngạn Lâm, Doãn Phượng, nữ diễn viên đội hình lại có Tân Chỉ Lôi, Lam Doanh Doanh, Triệu Kim Mạch, có thể thế thân ai? Ngoặc kép, không muốn đi, chúng ta Mạch Tử có, Lưu Lạc Địa Cầu, hệ liệt rồi, vẫn là đừng nhúng tay cái khác hạng mục rồi, cũng không cần thiết mạ cái gì Kim. Hừm, yên tâm, có thích hợp hạng mục ta khẳng định giới thiệu cho nàng. Cúp điện thoại, Thẩm Minh không nói gì cười cợt, thật sự cho rằng hắn có bao nhiêu châu bò. Khẩn cấp cứu viện, là Lâm Siêu Hiền hạng mục, Lâm Siêu Hiền đóng kịch, của ai mặt mũi cũng không cho. Đạo diễn, cùng uống một chén, Thẩm Minh nhìn một chút Tống Gia, suy nghĩ một chút, trả lời một câu, liền ở nhà ăn, đương nhiên, ngươi cho rằng đi đâu? Ok, đó không thành vấn đề. Minh Tử có chút cả nghĩ quá rồi. Tống Gia năm nay cũng 39 rồi. Liền là hắn nghĩ, nhân gia cũng không vui hai cái đông có ý gì. Nhìn dáng dấp, Lưu Lạc Địa Cầu, phòng bán vé có thể đến 5 tháng 5 tỷ. Ngoặc kép, khó nói, xem ngày mai, Alita, tình huống, nếu như, Alita, nhấc lên xem phim cuồng chiều rồi. Lưu Lạc Địa Cầu, phòng trừng liền muốn dừng lại rồi. Tống Gia cười cợt, 5 tỷ, ngươi còn không vừa lòng. Ngoặc kép, ta đương nhiên hy vọng phòng bán vé càng cao càng tốt. Đúng rồi, ta nghe Côn Ca nói, ngươi muốn theo hắn hợp tác, sức diễn quyện thiên nhai. Ngoặc kép, là, thì nhãn quyện thiên nhai, gần như, phim võ hiệp 2. Tống Gia khẽ mỉm cười, ta trừ bỏ diễn cổ trang, hiện tại diễn chỉ có thể diễn nhân gia mụ mụ. Thẩm Minh ngậm miệng, đồ chơi này chính là đời trung niên nữ diễn viên sinh tồn vấn đề rồi. Bởi vì thị trường không có quá nhiều đời trung niên nữ diễn viên không gian sinh tồn. Đặc biệt là kịch hiện đại, quốc sản kịch, hết thảy phân loại quy nạp đến đồng thời, chính là yêu đương, sở dĩ. Đường đường già đầu còn phải các loại Mary Sue. Vậy có thực lực đời trung niên nữ diễn viên làm sao bây giờ? Chỉ có thể chuyển chiến phim cổ trang. Một mặt phim cổ trang diễn dịch cũng không ngốc nghếch Mary Sue. Yêu hận gút mắc rõ ràng sáng tỏ. Diễn dịch cần cấp độ càng sâu biểu đạt. Khác một ngay mặt, phim cổ trang có thể càng tốt hơn nhược hóa tuổi tác mang đến thế yếu. Cái này đại khái chính là giới tính cản trở rồi. Nam diễn viên có thể ở 40 tuổi thời điểm vẫn cứ biểu diễn trong phim thần tượng bá đạo tổng tài. Cùng hơn 20 tuổi tiểu cô lương yêu đương. Nữ diễn viên một khi quá rồi 30. Liền bị trào phúng A-di đời. Người cho rằng nàng nghĩ cường điệu thiếu nữ cảm. Này không phải là không có từ mà. Liền tưởng văn lệ đều chỉ có thể cảm thán niên hoa từ trần. Chấm ngoặc kép, cái này hết cách rồi, toàn thế giới đều giống nhau. Hơn nữa, ngươi không phải rất tốt mà, hiện ở trên tay có thật nhiều hạng mục. Ngoặc kép, ta lại không cùng ngươi than phiền, ta chính là cảm khái một chút. Kỳ thực, nữ diễn viên tốt nhất niên kỷ chính là 25 đến 35 tuổi ở giữa. Quá rồi cái tuổi này. Lại nghĩ diễn tuổi trẻ một điểm nhân vật liền rất khó rồi. Cái này là thị trường quyết định, không phải một người nào đó có thể quyết định. Những năm này điện ảnh và truyền hình thị trường như thế nóng nảy. Những này 30, 40 tuổi nổi danh nữ diễn viên, chỉ cần có cơ bản nghiệp vụ năng lực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không sầu không trình diễn. Diễn không được nhân vật chính có thể diễn vai phụ. Kịch truyền hình trên không được tinh, có thể đi mặt đất kênh hoặc là võng bá, tiếp không tới thương mại tảng lớn, cũng có thể đi tiếp vốn nhỏ phim văn nghệ. Tống gia liền ngay cả nối tiếp ba bộ vốn nhỏ phim văn nghệ. Hợp tác đạo diễn, đối thủ hí diễn viên cũng không tính là rất nổi danh. Phá Trận Tử, Phong Bình Lãng Tĩnh, Đừng Động Người Đàn Ông Của Ta, Nghe Nói Ngươi Muốn Đập, The Mason, ngoặc kép, Đúng, Ngươi Nghĩ Diễn, Ta Đến Nhìn Đương Kỳ, ngoặc kép, Vậy Ngươi Hỏi Cái Mau, Ta Muốn Biết Trong Tay Ngươi Có Hay Không Loại Kia Chính Là Đặc Biệt Táp Nữ Nhân Vật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.